414, tính chia hết của một vài đả thức đặc biệt. Định lý 4145. Giả sử K là một trường và đa thức bất khả quy Gx thuộc K, mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông, có nghiệm alpha, đa thức Fx thuộc Kx chia hết cho Rx khi và chỉ khi F alpha bằng 0. Chứng minh, giả sử đa thức Fx thuộc Kx theo định lý 133, có duy nhất hai đa thức Qx, Rx, sao cho Fx bằng Qx nhân Rx cộng Rx với DEG Rx nhỏ hơn DEG Rx. Như vậy F alpha bằng 0 khi và chỉ khi R alpha bằng 0. Do bởi Rx là đa thức bậc thấp nhất để R alpha bằng 0, nên Rx bằng 0. Tóm lại Fx thuộc Kx chia hết cho Rx khi và chỉ khi F alpha bằng 0. Định lý 4146. Giả sử K là một trường và đa thức Rx thuộc Kx chỉ có các nghiệm đơn alpha 1,3, r. Đa thức Fx thuộc Kx chia hết cho Rx khi và chỉ khi F alpha y bằng 0 với y bằng 1,3, r. Chứng minh, giả sử đa thức Fx thuộc Kx, nếu Fx chia hết cho Rx thì có Hx thuộc Kx, để Fx bằng Hx nhân Rx, vậy F alpha y bằng H alpha y nhân R alpha y bằng 0 với y bằng 1,2, r. Ngược lại, giả sử F alpha y bằng 0 với y bằng 1,3, r. Do các alpha y khác nhau nên Fx chia hết cho tích mở ngoặc đơn x trừ alpha 1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn 9x trừ alpha r đóng ngoặc đơn. Vậy Fx thuộc Kx chia hết cho Rx. Ví dụ 4147, với các số tự nhiên m và n, tam thức x mũ m cộng x mũ n cộng 1 chia hết cho x bình phương cộng x cộng 1 khi và chỉ khi m nhân n trừ 2 chia hết cho 3. Từ đó suy ra x mũ 10 cộng x mũ 5 cộng 1, x mũ 20 cộng x mũ 4 cộng 1 đều chia hết cho x bình phương cộng x cộng 1. Bài giải: đa thức x bình phương cộng x cộng 1 là bất khả quy trên quy với nghiệm phức alpha bằng trừ 1 cộng y nhân căn bậc 2 của 3 chia 2, alpha mũ 3 bằng 1, biểu diễn m bằng 3h cộng r, n bằng 3k cộng s với r, s thuộc mở ngoặc móc 0,1,2 đóng ngoặc móc. Vậy bx bằng x mũ m cộng x mũ n cộng 1 chia hết cho x bình phương cộng x cộng 1 khi và chỉ khi alpha mũ m cộng alpha mũ n cộng 1 bằng 0, hay alpha mũ r cộng alpha mũ s cộng 1 bằng 0. Do vậy 0 bằng mở ngoặc đơn trừ 1 cộng y nhân căn bậc 2 của 3 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ r cộng mở ngoặc đơn trừ 1 cộng y nhân căn bậc 2 của 3 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ s cộng 1 bằng cos r 2b chia 3 cộng y nhân sin r 2b chia 3 cộng cos s 2b chia 3 cộng y sin s 2b chia 3 cộng 1. Điều này tương đương hệ phương trình mở ngoặc móc sin r2b chia 3 cộng sin s2b chia 3 bằng 0, cos r2b chia 3 cộng cos s2b chia 3 cộng 1 bằng 0, hay r cộng s chia hết cho 3 tương đương với r bằng s bằng 0, r cộng s bằng 3. 2 cos mở ngoặc đơn r cộng s đóng ngoặc đơn nhân b chia 3 nhân cos mở ngoặc đơn r trừ s đóng ngoặc đơn nhân b chia 3 cộng 1 bằng 0. Kiểm tra r bằng s bằng 0 không thỏa mãn hệ, vậy r cộng s bằng 3 hay mở ngoặc móc r phải s đóng ngoặc móc bằng mở ngoặc móc 1,2 đóng ngoặc móc. Vậy m nhân n bằng mở ngoặc đơn 3u cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 3v cộng 2 đóng ngoặc đơn bằng 3 nhân mở ngoặc đơn 3u nhân v cộng u cộng v đóng ngoặc đơn cộng 2. Do đó x mũ m cộng x mũ n cộng 1 chia hết cho x bình phương cộng x cộng 1 khi và chỉ khi m nhân n trừ 2 chia hết cho 3. Ví dụ 41-48, với các số tự nhiên m và n, tam thức x mũ m cộng x mũ n cộng 1 chia hết cho x bình phương trừ x cộng 1 khi và chỉ khi m cộng n phải m nhân n trừ 2 chia hết cho 6. Như vậy x mũ m cộng x mũ n cộng 1 chia hết cho x mũ 4 cộng x bình phương cộng 1 khi và chỉ khi m cộng n phải m nhân n trừ 2 chia hết cho 6. Bài giải đa thức x bình phương trừ x cộng 1 là bất khả quy trên quy với nghiệm phức alpha bằng 1 cộng y nhân căn bậc 2 của 3 chia 2, alpha mũ 3 bằng trừ 1, biểu diễn m bằng 6h cộng r, n bằng 6k cộng s với R phải S thuộc mở ngoặc móc 0,1,2,3,4,5 đóng ngoặc móc. Đa thức x mũ m cộng x mũ n cộng 1 chia hết cho x bình phương trừ x cộng 1 khi và chỉ khi alpha mũ m cộng alpha mũ n cộng 1 bằng 0 hay alpha mũ r cộng alpha mũ s cộng 1 bằng 0. Do vậy, 0 bằng mở ngoặc đơn 1 cộng y nhân căn bậc 2 của 3 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ r cộng mở ngoặc đơn 1 cộng y nhân căn bậc 2 của 3 chia 2 đóng ngoặc đơn mũ s cộng 1 bằng cos r nhân b chia 3 cộng y nhân sin rb chia 3 cộng cos sb chia 3 cộng y nhân sin sb chia 3 cộng 1. Điều này tương đương sin rb chia 3 cộng sin sb chia 3 bằng 0 cos rb chia 3 cộng cos sb chia 3 cộng 1 bằng 0 hay 2 sin mở ngoặc đơn r cộng s đóng ngoặc đơn b chia 6 nhân cos mở ngoặc đơn r trừ s đóng ngoặc đơn b chia 6 bằng 0 2 cos mở ngoặc đơn r cộng s nhân b chia 6 nhân cos mở ngoặc đơn r trừ s đóng ngoặc đơn nhân b chia 6 cộng 1 bằng 0. Như vậy r cộng s chia hết cho 6 tương đương với r bằng s bằng 0, r cộng s bằng 6. 2 cos mở ngoặc đơn r cộng s đóng ngoặc đơn nhân b chia 6 nhân cos mở ngoặc đơn r trừ s đóng ngoặc đơn nhân b chia 6 cộng 1 bằng 0. Kiểm tra r bằng s bằng 0 không thỏa mãn hệ, vậy r cộng s bằng 6. Khi đó ta có r cộng s bằng 6, cos mở ngoặc đơn r trừ s đóng ngoặc đơn nhân bi chia 6 bằng 1/2, hay r cộng s bằng 6, r trừ s bằng cộng trừ 2. Vậy mở ngoặc móc r phải s đóng ngoặc móc bằng mở ngoặc móc 2,4 đóng ngoặc móc. Chỉ cần xét m bằng 6u cộng 4, n bằng 6v cộng 2, khi đó m cộng n bằng 6 nhân mở ngoặc đơn u cộng v cộng 1 đóng ngoặc đơn, m nhân n bằng 6 nhân mở ngoặc đơn 6UV cộng 4V cộng 2U cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng 2. Điều này tương đương M cộng N phải M nhân N trừ 2 chia hết cho 6. Theo ví dụ 41-47 ta suy ra X mũ M cộng X mũ N cộng 1 chia hết cho X mũ 4 cộng X bình phương cộng 1 khi và chỉ khi M cộng N phải M nhân N trừ 2 chia hết cho 6. Ví dụ 41-49 với các số tự nhiên M và N tam thức X mũ M cộng X mũ N trừ 2 chia hết cho x mũ 4 cộng x mũ 3 cộng x bình phương cộng x cộng 1 khi và chỉ khi m phải n chia hết cho 5. Bài giải đa thức x mũ 4 cộng x mũ 3 cộng x bình phương cộng x cộng 1 là bất khả quy trên quy với nghiệm phức alpha bằng cos 2b chia 5 cộng y nhân sin 2b chia 5 alpha mũ 5 bằng 1, biểu diễn m bằng 5h cộng r n bằng 5k cộng s với r s thuộc mở ngoặc móc 0,1,2,3,4 đóng ngoặc móc. Đa thức x mũ m cộng x mũ n trừ 2 chia hết cho x mũ 4 cộng x mũ 3 cộng x bình phương cộng x cộng 1 khi và chỉ khi alpha mũ m cộng alpha mũ n trừ 2 bằng 0 hay alpha mũ r cộng alpha mũ s trừ 2 bằng 0. Do vậy cos r2b chia 5 cộng y nhân sin r2b chia 5 cộng cos s2b chia 5 cộng y nhân sin s2b chia 5 trừ 2 bằng 0. Điều này tương đương sin R2B chia 5 cộng sin S2B chia 5 bằng 0, cos R2B chia 5 cộng cos S2B chia 5 trừ 2 bằng 0, hay 2 sin mở ngoặc đơn R cộng S đóng ngoặc đơn nhân bi chia 5 nhân cos mở ngoặc đơn R trừ S đóng ngoặc đơn nhân bi chia 5 bằng 0, 2 cos mở ngoặc đơn R cộng S đóng ngoặc đơn nhân bi chia 5 nhân cos mở ngoặc đơn R trừ S đóng ngoặc đơn nhân bi chia 5 trừ 2 bằng 0. Như vậy R cộng S chia hết cho 5 khi và chỉ khi R bằng S bằng 0, R cộng S bằng 5. 2 cos mở ngoặc đơn R cộng S đóng ngoặc đơn nhân bi chia 5, nhân cos mở ngoặc đơn R trừ S đóng ngoặc đơn nhân bi chia 5 trừ 2 bằng 0. Kiểm tra R bằng S bằng 0 thỏa mãn hệ. Với R cộng S bằng 5 ta có hệ phương trình R cộng S bằng 5, cos mở ngoặc đơn R trừ S đóng ngoặc đơn nhân bi chia 5 bằng trừ 1. Hay hệ phương trình R cộng S bằng 5, R trừ S bằng cộng trừ 5. Vậy mở ngoặc móc R phải S đóng ngoặc móc bằng mở ngoặc móc 0,5 đóng ngoặc móc. Vậy tam thức X mũ M cộng X mũ N trừ 2 chia hết cho X mũ 4 cộng X mũ 3 cộng X bình phương cộng X cộng 1 khi và chỉ khi M N chia hết cho 5. Ví dụ 41-50 với mọi số tự nhiên M và N tam thức X mũ M cộng X mũ N cộng 1 không chia hết cho X mũ 4 cộng X mũ 3 cộng X bình phương cộng X cộng 1. Bài giải Đa thức x mũ 4 cộng x mũ 3 cộng x bình phương cộng x cộng 1 là bất khả quy. Trên quy, với nghiệm phức alpha bằng cos 2b chia 5 cộng y nhân sin 2b chia 5, alpha mũ 5 bằng 1, biểu diễn m bằng 5h cộng r, n bằng 5k cộng s, với r,s thuộc, mở ngoặc móc 0,1,2,3,4, đóng ngoặc móc. Đa thức x mũ m cộng x mũ n cộng 1 chia hết cho x mũ 4 cộng x mũ 3 cộng x bình phương cộng x cộng 1 khi và chỉ khi alpha mũ m cộng alpha mũ n cộng 1 bằng 0 hay alpha mũ r cộng alpha mũ s cộng 1 bằng 0. Do vậy, cos r2b chia 5 cộng y nhân sin r2b chia 5 cộng cos s2b chia 5 cộng y nhân sin s2b chia 5 cộng 1 bằng 0. Điều này tương đương hệ phương trình sin r2b chia 5 cộng sin s2b chia 5 bằng 0, cos r2b chia 5 cộng cos s2b chia 5 cộng 1 bằng 0, hay 2 sin mở ngoặc đơn s cộng r đóng ngoặc đơn b chia 5 nhân cos mở ngoặc đơn r trừ s đóng ngoặc đơn nhân b chia 5 bằng 0, 2 cos mở ngoặc đơn r cộng s đóng ngoặc đơn nhân b chia 5 nhân cos mở ngoặc đơn r trừ s đóng ngoặc đơn nhân b chia 5 cộng 1 bằng 0. Như vậy, r cộng s chia hết cho 5 khi và chỉ khi r bằng s bằng 0, r cộng s bằng 5. 2 cos mở ngoặc đơn r cộng s đóng ngoặc đơn nhân b chia 5 nhân cos mở ngoặc đơn r trừ s đóng ngoặc đơn nhân b chia 5 cộng 1 bằng 0. Kiểm tra r bằng s bằng 0 không thỏa mãn hệ. Với r cộng s bằng 5 không thỏa mãn hệ r cộng s bằng 5. 2 cos mở ngoặc đơn r trừ s đóng ngoặc đơn nhân b chia 5 bằng 1. Vậy tam thức x mũ m cộng x mũ n cộng 1 không bao giờ chia hết cho x mũ 4 cộng x mũ 3 cộng x bình phương cộng x cộng 1. Ví dụ 41-51, xác định số tự nhiên m để đa thức mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ m cộng x mũ m cộng 1 chia hết cho x bình phương cộng x cộng 1. Bài giải đa thức x bình phương cộng x cộng 1 là bất khả quy trên quy với nghiệm phức alpha bằng cos 2b chia 3 cộng y nhân sin 2b chia 3, alpha mũ 3 bằng 1. Vì alpha bình phương cộng alpha cộng 1 bằng 0 nên 1 cộng alpha bằng trừ alpha bình phương. Vậy mở ngoặc đơn 1 cộng alpha đóng ngoặc đơn mũ 6 bằng 1. Biểu diễn m bằng 6k cộng r với r thuộc mở ngoặc móc 0,1,2,3,4,5 đóng ngoặc móc. Đa thức mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ m cộng x mũ m cộng 1 chia hết cho x bình phương cộng x cộng 1 khi và chỉ khi mở ngoặc đơn 1 cộng alpha đóng ngoặc đơn mũ m cộng alpha mũ m cộng 1 bằng 0, hay mở ngoặc đơn 1 cộng alpha đóng ngoặc đơn mũ r cộng alpha mũ r cộng 1 bằng 0. Vậy cos rb chia 3 cộng y nhân sin rb chia 3 cộng cos r2b chia 3 cộng y nhân sin r2b chia 3 cộng 1 bằng 0. Điều này tương đương với hệ phương trình sin rb chia 3 cộng sin r2b chia 3 bằng 0, cos rb chia 3 cộng cos r2b chia 3 cộng 1 bằng 0, hay 2 sin rb chia 2 nhân cos rb chia 6 bằng 0, 2 cos rb chia 2 nhân cos rb chia 6 cộng 1 bằng 0. Như vậy r bằng 0,2,3,4. 2 cos rb chia 2 nhân cos rb chia 6 cộng 1 bằng 0. Kiểm tra r bằng 2, r bằng 4 thỏa mãn hệ. Vậy đa thức mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ m cộng x mũ m cộng 1 chia hết cho x bình phương cộng x cộng 1 khi và chỉ khi m bằng 6k cộng 2 hoặc m bằng 6k cộng 4. Ví dụ 41-52, xác định số tự nhiên m để đa thức mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ m cộng x mũ m cộng 1 chia hết cho mở ngoặc đơn x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương. Từ đó suy ra 21 mũ 2014 cộng 20 mũ 2014 cộng 1 chia hết cho 421 bình phương. Bài giải đa thức x bình phương cộng x cộng 1 là bất khả quy trên quy với nghiệm phức alpha bằng cos 2b chia 3 cộng y nhân sin 2b chia 3, alpha mũ 3 bằng 1. Vì alpha bình phương cộng alpha cộng 1 bằng 0 nên 1 cộng alpha bằng trừ alpha bình phương. Vậy mở ngoặc đơn 1 cộng alpha đóng ngoặc đơn mũ 6 bằng 1. Biểu diễn m bằng 6k cộng r với r thuộc mở ngoặc móc 0,1,2,3,4,5 đóng ngoặc móc. Đa thức mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ m cộng x mũ m cộng 1 chia hết cho mở ngoặc đơn x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc đơn khi và chỉ khi hệ phương trình mở ngoặc đơn 1 cộng alpha đóng ngoặc đơn mũ m cộng alpha mũ m cộng 1 bằng 0, m nhân mở ngoặc đơn 1 cộng alpha đóng ngoặc đơn mũ m trừ 1 cộng m nhân alpha mũ m trừ 1 bằng 0, tương đương với R bằng 2, R bằng 4. Mở ngoặc đơn 1 cộng alpha đóng ngoặc đơn mũ R trừ 1 cộng alpha mũ R trừ 1 bằng 0. Kiểm tra R bằng 4 thỏa mãn hệ. Vậy đa thức mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ M cộng x mũ M cộng 1 chia hết cho mở ngoặc đơn x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương khi và chỉ khi M bằng 6K cộng 4. Với x bằng 20, có 21 mũ 2014 cộng 20 mũ 201 cộng 1 chia hết cho 421 bình phương. Ví dụ 4153, chứng minh rằng không có số tự nhiên M để ước chung lớn nhất. Mở ngoặc đơn, x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ M cộng x mũ M cộng 1, phải mở ngoặc đơn, x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ M trừ x mũ M trừ 1 đóng ngoặc đơn, chia hết cho mở ngoặc đơn x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ 3. Bài giải suy ra từ các ví dụ trên. Ví dụ 4154, Poland năm 1996. Xác định tất cả các cặp số mở ngoặc đơn 9N phải R đóng ngoặc đơn, trong đó N là số nguyên dương và R là số thực. Sao cho đa thức mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ N trừ R chia hết cho 2x bình phương cộng 2x cộng 1. Bài giải đa thức 2x bình phương cộng 2x cộng 1 là bất khả quy trên quy với nghiệm phức alpha bằng trừ 1 cộng y chia 2. Đa thức mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc đơn mũ N trừ R chia hết cho 2x bình phương cộng 2x cộng 1 khi và chỉ khi mở ngoặc đơn 1 cộng y chia 2 đóng ngoặc đơn mũ N bằng R hay mở ngoặc đơn cos pi chia 4 cộng y nhân sin pi chia 4 đóng ngoặc đơn mũ N bằng căn bậc 2 của 2 mũ N nhân R. Như vậy ta có N bằng 4M và R bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ M chia 4 mũ M với số nguyên dương M. Ví dụ 4155, cho A khác 0 và số nguyên dương N lớn hơn hoặc bằng R lớn hơn 0. Khi đó hãy 1. Xác định tất cả các cặp số mở ngoặc đơn N phải R đóng ngoặc đơn để x mũ N trừ A mũ N chia hết cho x mũ R trừ A mũ R. 2. Với bất kỳ cặp số nguyên N phải R, hãy xác định dư của phép chia x mũ N trừ A mũ N cho x mũ R trừ A mũ R. Bài giải 1. Vì mở ngoặc đơn x mũ R trừ A mũ R đóng ngoặc đơn phải bằng R nhân x mũ R trừ 1. Không có nghiệm khác không nên đa thức x mũ R trừ A mũ R chỉ có các nghiệm đơn. Vậy Fx bằng x mũ N trừ A mũ R không chia hết cho x mũ R trừ A mũ R khi và chỉ khi mọi nghiệm của x mũ R trừ A mũ R cũng là nghiệm của Fx. Không hạn chế có thể coi A bằng 1. Nghiệm của x mũ R trừ 1 là xs bằng cos s2b chia R cộng y nhân sin s2b chia R với s bằng 1, phải 3 chấm, phải R. Vậy x mũ n trừ 1 chia hết cho x mũ R trừ 1 khi và chỉ khi cos n s2b chia R cộng y nhân sin n s2b chia R bằng 1 với mọi s bằng 1, phải 3 chấm, phải R. Điều này tương đương với hệ cos n s2b chia R bằng 1 sin n s2b chia R bằng 0 s bằng 1,2,3 chấm phải R. Do vậy, N chia hết cho R và có các cặp dạng mở ngoặc đơn M, R, phải R đóng ngoặc đơn. 2. Biểu diễn N bằng PR cộng S với 0 nhỏ hơn hoặc bằng S nhỏ hơn R. Khi đó x mũ N trừ 1 bằng x mũ BR cộng S trừ 1 bằng mở ngoặc đơn x mũ R trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x mũ N trừ R cộng x mũ n trừ 2r cộng 3 chấm cộng x mũ m trừ pr đóng ngoặc đơn cộng x mũ s trừ 1. Vậy phần dư là x mũ s trừ 1.